đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, Hóa Đạo Thụ. Cầu toàn đặt trước, PS, tháng này xin phép nghỉ 3 ngày. Đổi mới không sai biệt lắm 28 vạn chữ. Cái này đổi mới còn được chưa? Huynh đệ, không có toàn bộ đặt cho cái toàn bộ đặt trước. Quốc Khánh điên cuồng bạo hơn. Hắn cứ như vậy chết. Tất cả mọi người có dũng khí cảm giác nằm mộng. Thụ yêu tu luyện thủ đoạn rất cổ quái. Đông đảo bát phẩm cộng lại đánh hắn. Cũng đánh không lại hắn. Cuối cùng còn bị hắn kéo vào địa ngục. Nghịch thiên cấp bậc thủ đoạn. Đang lúc tất cả mọi người coi là vô giải thời điểm. Lý Hư Linh áp trực tiếp đem địa ngục nứt vỡ. Đưa tay ở giữa. Thụ yêu hôi phi yên diệt. Bọn hắn cùng thụ yêu so sánh. Không phải một cái. Thụ yêu cùng Lý Hư so sánh. Cũng không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy có thể nhìn ra được. Bọn hắn cùng Lý Hư so sánh. Càng không phải là cấp bậc. Đám người ngơ ngác nhìn chăm chú vào Lý Hư. Đầu vẫn như cụ ông tác hưởng. Chậm rãi lấy lại tinh thần. Phát hiện ánh mắt của mình. Cái mũi cùng lỗ tai cũng chậm rãi chảy ra máu. Lý Hư Linh áp quá mạnh. Những này bát phẩm hoàn toàn gánh không được. Liền xuất hiện bức tranh này. Về phần bát phẩm trở xuống. Cái này lúc sau đã ngã xuống đất ngất đi mặt. Ngất đi. Bọn hắn căn bản là gánh không được linh áp xung kích. Thụ yêu tương đương với cửu phẩm. Lý Hư muốn lấy man lực phá cục. Linh lực chỉ ít so cửu phẩm mạnh hơn mấy lần. Khả năng cưỡng ép phá cục. Trải qua trận này. Tất cả mọi người ra kết luận. Lý Hư hiển nhiên là siêu việt cửu phẩm tồn tại. Đạo Châu không có cửu phẩm. Chỉ cần tại nhân yêu ma địa bàn. Chỉ cần không ra cái này cái phạm vi này. Như vậy hắn vô địch. Tất cả mọi người cùng quái dị nhìn qua hắn. Lý Hư cảm giác được đám người cực nóng ánh mắt. Mi tâm khóa chặt. Quét bọn hắn một cái. Nói. Trên mặt ta không có hoa đi. Nhìn ta làm cái gì? Bọn hắn mới nhao nhao đem ánh mắt thu hồi lại. Đem té xỉu đệ tử làm tỉnh lại. Sau đó ngồi xếp bằng mặt đất. Điều tức, Lý Hư đem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư phóng xuất. Nàng nhóm phát hiện mặt đất toàn bộ đều là thương binh. Cuối cùng mới biết được là Lý Hư linh áp quá mạnh. Mới khiến cho bọn hắn biến thành cái dạng này. Lập tức giờ khóc giờ cười. Đừng quản bọn hắn. Nhóm chúng ta đi trước đi. Lý Hư nói. Hiện tại, hắn đã biết rõ hóa đạo thụ vị trí. Căn cứ thụ yêu tin tức. Hóa đạo thụ tại phía đông. Chỉ cần dọc theo phía đông đi liền nhất định có thể tìm được. Ba người bọn hắn tiếp tục lên đường. Về phần những người khác. Lý Hư không rảnh xem bọn hắn. Bọn hắn điều tức. Mà Lý Hư lại không cần điều tức. Các loại bọn hắn làm gì đâu. Không cần như thế. Bọn hắn một đường hướng đông ngự kiếm phi hành. Thời gian dần trôi qua bay qua khe nứt lớn khu vực. Trải qua tối sầm đầm. Trải qua một cái bóng rừng tiểu đạo. Khô lâu khu vực. 30 dặm lâm hải. Cuối cùng đi vào một chỗ lỗ thủng đen địa vực. Nơi này không có hoa cỏ cây cối. Không có cái gì. Nhưng lại cảm giác nơi này có một loại thanh âm cổ quái tại vờn quanh. Giống như là thần âm vang vọng trên không trung. Phi thường cổ quái. Gió lạnh thổi qua. Bùn đất bay tán loạn. Giống như có người tại bên tai của mình nói thì thầm. Trong bóng tối tựa hồ có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi này. Oa oa oa thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. Ngoại trừ ếch xanh tiếng kêu. Còn có con chuột chi chi chi. Tựa như là ăn đồ vật thanh âm. Cũng có hải nhi anh tiếng quái khiếu âm. Sư tôn. Cái này địa phương có điểm gì là lạ à, An Chi Ngư cảm thấy cái này địa phương khẳng định có vấn đề. Mặt trời vừa rơi xuống núi liền biến thành cái quỷ bộ dáng. Đã nhìn ra, có thể là ban đêm nguyên nhân. Nếu là ban đêm nguyên nhân, như vậy nhóm chúng ta liền chờ đến hừng đông lại đi ra. Không cần thiết ở buổi tối cùng những này quỷ đồ vật bực bội. Lý Hư một chỗ, An Chi Ngư trợn mắt một cái. Con tưởng rằng Lý Hư sẽ xông vào. Không hổ là sư phụ. Đát Kỷ cười cười. Lý Hư không nói thêm gì. Mang hai nữ tử tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. trong bóng tối tồn tại quỷ dị nhao nhao sửng sốt. Này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Trong bóng tối từng đôi mắt chú thích lấy Lý Hư cùng hai nữ biến mất vị trí. Hồi lâu cũng chưa có trở về thần. Đôi mắt bên trong còn có chút không thể tưởng tượng. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Lý Hư tỉnh lại, ăn điểm tâm xong lại xuất hiện cái này địa phương. Phát hiện nơi này có người đang đánh nhau. Binh binh bang bang, phi thường kịch liệt. Chính là tế tử cùng ngự sử đại phu bọn hắn cùng quỷ dị sinh linh đánh nhau. Quỷ dị sinh linh bên trong có con rết, bọ ngựa, rắn chờ đã cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trên mặt đất chết một chỗ thi thể. Có quỷ dị sinh vật, cũng có nhân tộc. Lý Hư hít sâu một hơi. Phát hiện đại đa số người con mắt đỏ bừng. Tinh thần mỏi mệt. Bọn hắn giống như ở chỗ này chiến đấu một cái suốt đêm giống như. Ngươi tối hôm qua thế mà không có rời đi nơi này. Tế tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lý Hư. Ánh mắt bên trong kinh ngạc khó mà che giấu. Những người này hôm qua một mực tại điều tức. Điều tức tốt liền một mực hướng đông. Dự định đuổi theo Lý Hư bộ pháp. Lại tại nơi này dừng bước. Trong bóng tối vô số sinh linh. Một lời không hợp liền đánh nhau. Nhưng mà nơi này quái vật thật nhiều lắm. Liền một mực đánh tới hiện tại. Không ít đệ tử cũng thụ thương. Cái này thời điểm Lý Hư xuất hiện. Bọn hắn coi là Lý Hư đã chạy đến hóa đạo thụ bên kia. Không nghĩ tới còn không có đi. Trách không được nơi này đồ vật không đối với hắn xuất thủ. Nguyên lai hắn cũng không có đi vào. Vẻ mặt của mọi người khó mà khống chế. Các loại biểu lộ cũng có. Tóm lại chính là một bộ so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn biểu lộ. Các ngươi tiếp tục đánh. Ta đi trước. Lý Hư nhìn qua đầy đất quỷ dị thi thể. Thật là buồn nôn đi. Lý Hư thật giống như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Rất nhanh liền đi ra phiến địa vực này. Đông đảo quỷ dị sinh vật cùng tế tử bọn người. Một mặt cổ quái nhìn qua Lý Hư. Đột nhiên nhớ tới. Hôm qua hoàn toàn chính xác thấy qua người này. Nhưng là, người này tối hôm qua liền không biết rõ chạy đi đâu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Thật thần kỳ a, những quái vật này cảm giác được mình bị không nhìn. Gầm thét xiết tới, Lý Hư vững như lão tăng. Không nhanh không chậm, ung dung hướng trước mặt ngồi lại đây. Linh lực tùy ý mở ra. Nhào tới quái vật nhao nhao hóa ngưng kết trên không trung. Hóa thành thi thể, linh lực bên trong mang theo sấm sét vang dội. Thi thể rất nhanh liền hóa thành bột phấn, tiêu tán tại giữa thiên địa, không còn có bất luận cái gì đồ vật có dũng khí tiến lên đây. Những này quỷ dị nhao nhao thối lui đến bên cạnh thân. Ngao ô, như là sói chu, tiểu đát kỷ, đây là đồng bạn của ngươi sao? Lý Hư đột nhiên đến một câu, a, đát kỷ đột nhiên con trai phụ, sư phụ đang giảng cái gì đây? Tiếng kêu của nàng rõ ràng cùng cái này không đồng dạng được không? An Chi Ngư cũng cười cười. Ngao ô, quỷ dị quái vật tiếp tục gào thét. Đột nhiên xa xa một tòa trụi lùi đại sơn đã nứt ra. Sau đó một con rồng từ bên trong chạy đến. Con rồng này toàn thân màu trắng. Gào thét trận trận, quỷ dị sinh vật nhao nhao phủ phục mặt đất. Đây là huyết mạch trên áp chế. Long ngâm tại thiên địa quanh quẩn. Con rồng này trên không trung gào thét, toàn thân tách ra hào quang màu trắng, một nháy mắt liền đến Lý Hư trước mặt, hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Đây là thần long, ngự sử đại phu trợn mắt hốc mồm, thần long không phải toàn bộ cũng vẫn lạc sao? Thiếu tư mệnh nói, bây giờ căn bản liền không có loại này cấp bậc tiên linh. Không hổ là bồng lai giản bồng lai đảo, liền thần long cũng không có. Ma vương phát ra cảm giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng nhìn qua con rồng này, thật sự là không thể tưởng tượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống long, Lý Hư không cảm thấy long vẫn tồn tại thế bên trên. Loại này đồ vật tại trong thần thoại đã bị đánh chết. Híp mắt, vận dụng thần thức đi dò xét cái này đồ vật, rất nhanh, khóe miệng liền lộ ra nụ cười. Đây là một thanh kiếm. Thanh kiếm này có kiếm linh chính là một con rồng, không biết rõ là cái kia đại lão, đem long hồn phong tại trong kiếm. Không lâu, cái khác bát phẩm cường giả cũng nhô ra tới, Đây là một thanh kiếm, không phải chân chính long. Khả năng những này quỷ dị sinh vật cũng coi là nơi này có một cái long bàn. Kỳ thật, cái này chỉ là một thanh kiếm. Đây là thần binh sao? Tế tửu đôi mắt biến thành màu tím, thấy rõ rõ ràng ràng. Loại này cấp bậc kiếm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại binh khí này chỉ tồn tại ở thần thoại ở trong. Lấy đạo châu hiện tại tiêu chuẩn, không có khả năng luyện chế được đi ra. Trong truyền thuyết thần binh, rất nhiều người nghe được hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đặc biệt là kiếm thần Liễu Tô, con mắt cũng trừng thẳng. Bởi vì tu luyện chính là kiếm đạo, nếu có thể đạt được một cái thần binh, như vậy chiến lực của hắn đem tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ là vừa nghĩ xuất thủ, liền thấy Lý Hư cùng Tham Tiền đồng dạng biểu lộ, cảm giác hắn khóe miệng cũng nhanh muốn chảy ra nước bọt bộ dạng. Kiếm thần Liễu Tô tiến lên, đối Lý Hư chắp tay nói, ta tu luyện chính là kiếm đạo, thanh kiếm này có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ta hiểu. Yên tâm đi, thanh kiếm này ta sẽ hàng phục nó, sẽ không để cho nó làm bị thương ngươi. Ta không phải ý tứ này. Ta hiểu, ngươi đứng ở nơi đó liền tốt. Thanh kiếm này ta giải quyết. Lý Hư nói cấp tốc xuất thủ. Hắn tự nhiên biết rõ kiếm thần ý tứ. Hắn muốn thanh kiếm này. Nói đùa cái gì, hắn cũng muốn thanh kiếm này. Không khác, chính là cảm giác thanh kiếm này rất lợi hại. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cấp bậc kiếm. Có thể nói kiếm này hắn nhất định phải được. Ai cũng không muốn cùng ta đoạt. Hắn tiến vào bồng lai giản. Nhọc nhằn khổ sở mở đường. Nếu là một điểm chỗ tốt cũng không vớt được. Còn vào làm chi? Hắn đứng ở bạch long đầu phía trước. Không nói hai lời. Chính là ra quyền đánh nó. Dầm dầm dầm. Cường hãn nhục thân quét ngang hết thảy. Con rồng này khả năng cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ một màn này đi. Một con rồng bị người nhấn lấy đánh. Mặc dù chỉ là long hồn, nhưng lại vô cùng lợi hại. Hưu, âm vang thanh âm không ngừng mà tiếng vọng. Giống như là rèn sắt giống như. Bạch long rốt cục gánh không được. Muốn chạy trốn, không ngừng mà giãy giụa. Muốn ly khai cái thế giới này. Nhưng không nghĩ tới chính là. Lý Hư thật giống như súc sinh. Vậy mà ôm lấy nó chính là dừng lại phát ra. Đưa nó nặng nề nện rơi xuống mặt đất. Đông đảo quỷ dị sinh vật khiếp sợ nhìn qua một màn này. Thật một màn. Bọn hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Thật là đáng sợ. Cái này bình thường ức hiếp bọn chúng long. Vậy mà biến thành cái này quỷ bộ dáng. Giống như là thịt cá trên cái thớt gỗ. Mặc cho người xâm lược. Đây rốt cuộc nhân tính đánh mất. Vẫn là đạo đức bại hoại. Đem long đánh rơi xuống mặt đất về sau. Lý Hư vẫn là không ngừng mà xuất thủ. Cuối cùng con rồng này. Ngoan ngoãn. Không động đậy được nữa. Hóa thành một thanh kiếm. Vỏ kiếm cũng theo đó mà tới. Kiếm cắm vào vỏ kiếm ở trong. Nơi này rốt cục an tĩnh lại. Các loại quỷ dị quái vật bốn phía chạy trốn. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Hư nhìn chăm chú kiếm trong tay. Rất là hài lòng. Đây là một cái ít có thần binh. Lý Hư tịnh không để ý chiến lực của hắn. Mạnh hơn cũng mạnh bất quá chính mình. Hắn chẳng qua là cảm thấy thanh vũ khí này đẹp trai. Một chữ, đẹp trai là đủ rồi. Lý Hư cầm chuôi kiếm. Đem bạt kiếm ra, giống như là rút ra một con rồng. Một nháy mắt, long ngâm thanh âm truyền ra. Hắn nhảy tới, phất phất tay. Hai cái đồ đệ cũng tranh thủ thời gian bay lên. Giống như là khống chế lấy một con rồng, cưỡi mây đạp gió mà đi. Từ đầu tới đuôi, Lý Hư cũng có vẻ rất bình tĩnh. Nói thật thanh kiếm này thực lực không ra thế nào. So thụ yêu còn muốn yếu một ít. Nhưng là cái đồ chơi này lợi hại địa phương ngay tại ở nếu là tu luyện kiếm đạo. Lực bộc phát đoán chừng sẽ gia tăng mấy lần. Ai? Kiếm thần lắc đầu thở dài. Thanh kiếm này chú định không phải hắn. Chỉ là thở dài. Không nói thêm gì nữa. Hắn ngự kiếm đuổi theo. Tế tửu mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Liền sợ Lý Hư rất nhanh lại đem bọn hắn hất ra. Hiện tại bọn hắn đều biết đến Lý Hư cường hãn. Đây là mạnh đến có thể một người đơn cầy phó bản người. Quá chặt chẽ đi theo. Bởi vì hắn thực lực là nghiền ép cấp bậc. đoạn đường này, rất nhiều trong lúc nguy cấp đều là hắn nhẹ nhõm giải quyết. Bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang đuổi theo. Hô hô hô, Phong Thanh cắt khuôn mặt, rất là thụ thương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Hư tốc độ quá nhanh, liền hắn cái đuôi cũng đuổi không kịp, chỉ có thể đi theo hắn chảy xuống tầng mây lộ tuyến tiếp tục đuổi. Lý Hư một đường hướng đông tiến lên, Bạch Vân theo bên cạnh thân thổi qua, cái đồ chơi này so lỏa ngư còn nhanh rất nhiều. Thần binh một đường bay đến, thời gian nhoáng một cái, ước chừng qua 2-3 canh giờ khoảng chừng. Xa xa liền thấy một gốc tre khuất bầu trời đại thụ. Cây này chung quanh cũng có rất lớn cây, nhưng là cùng cây này so sánh, có vẻ rất nhỏ bé, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cây cối xanh tùm, giống như là một tòa đại sơn, tựa như là giò xét trong mây biển, che đậy lấy hết thảy. Cây này có chút không hợp thói thường a, cảm giác cùng thành tinh giống như. Thần binh tốc độ phi hành thả chậm. Sách phía dưới có rất nhiều siêu cấp cỡ lớn động vật. Có sư tử, mãnh hổ, tê giác chờ đã hung tàn động vật. Nhưng là những này hình thể siêu cấp lớn động vật lúc này cũng quỳ gối cây này trước mặt. Giống như đang cầu khẩn. Lý Hư đột nhiên có dũng khí cảm giác. Cây này đang làm bán hàng đa cấp sao? Phanh, đột nhiên, cây cối bên trong truyền tới âm thanh vang dội. Giống như là có hòa thượng đang đụng chuông. Phanh phanh phanh va chạm, thanh âm xuyên qua biển mây, rõ ràng truyền đến bên tai. Lý Hư não hải ông ông tác hưởng, thanh âm này thật giống như là muốn tự mình linh hồn cho chấn vỡ. Hắn tranh thủ thời gian quay người, phát hiện An Chi Ngư cùng Đát Kỷ Nhãn Thần ngốc trệ. Giống như linh hồn bị gột rửa qua. Ui ui, Lý Hư tay vỗ bờ vai của các nàng. Nàng nhóm trong nháy mắt hoàn hồn. Cái trán xuất hiện mồ hôi, nàng nhóm có dũng khí cảm giác, giống như một cái tay bao phủ tại bên cạnh của các nàng. Muốn đem linh hồn của các nàng cho bắt tới. Các ngươi nhìn xem, cây này là hóa đạo thụ sao? Lý Hư hỏi, hắn luôn cảm giác không giống, nhưng là cây này lại rất kỳ quái. Hai nữ đồng thời lắc đầu, nói, không phải, hóa đạo thụ phía trên kết lấy quả dại đâu. Cây này trụi lùi, chỉ có màu xanh lá lá cây. Cái gì đều vô dụng. Khẳng định không phải. Cái này kỳ quái. Hướng đông, Lý Hư đột nhiên nhớ tới thủ yêu một câu. Nhưng bây giờ quỷ dị chính là. Cây này cùng Thủy Tiên Nhi truyền đến hình ảnh không quá đồng dạng. Thậm chí còn có chút không hợp thói thường. Lý Hư nhíu mày. Đột nhiên, gốc cây kia lại truyền ra chuông lớn oanh minh thanh âm. Lý Hư tranh thủ thời gian kết xuất phòng ngự kết giới. Đem sóng âm ngăn cách. Đương đương đương. Tiếng chuông không ngừng mà quanh quẩn. Phanh phanh phanh. Không ngừng có tiếng chuông truyền ra. Tiếng chuông này trọn vẹn tiếp tục một nén nhang thời gian. Mới rốt cục dừng lại. Lý Hư cái này thời điểm lại quan sát phía dưới đại thụ mãnh thú to lớn. Phát hiện hung thú bình yên vô sự. Bởi vì bọn hắn dùng móng vuốt bưng kín lỗ tai, cũng là bình an vô sự, tựa như là quen thuộc đây hết thảy giống như, xem ra những này hung thú đã có kinh nghiệm. Tiếng chuông đi qua, hung thú nhao nhao đứng lên, nhìn chăm chú cây to này, hình thể khổng lồ rốt cục triệt để thể hiện ra hiện. Cả đám đều tựa như tiền sử đại quái vật, hình thể cùng một tòa đại sơn không có khác nhau. Bọn chúng cũng chú ý tới xuất hiện ở đây khách không mời mà đến. Trong ánh mắt nhao nhao lóe ra hung quang. Nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Cây này tuyệt đối có vấn đề. Lý Hư nghĩ biết rõ tiếng chuông là từ đâu truyền tới. Cây này không có khả năng phát ra tiếng chuông. Như vậy chỉ có một vấn đề. Đó chính là cây này bên trong có vấn đề. Nhưng là những này quỳ lạy mãnh thú to lớn ở chỗ này quỳ lạy làm lễ nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là đây đều là thủ hộ thú? Lý Hư làm ra cái thứ nhất suy đoán. Nhưng là cảm giác lại không giống bộ dạng. Kiếm di chuyển nhanh chóng đi qua. Hiu hiu hiu. Rất nhanh liền đi vào trước mắt. Ngực lớn mãnh thú hé miệng. Đôi mắt bên trong cũng lóe ra sát khí. Lý Hư ánh mắt hung ác. Linh lực bắt đầu dũng mãnh tiến ra. Những này mãnh thú to lớn trong nháy mắt liền như là nhỏ mèo. Nhao nhao lui lại. nhưng lại dùng thân thể chặn cây to này. Không muốn chết cùng ta tránh ra. Lý Hư linh lực lao ra. Cường đại linh áp đem cây này đều thổi động. Gió đang chung quanh tật quyền. Lập tức, đương đương đương. Từng đạo tiếng chuông lần nữa từ bên trong truyền tới. Tựa như là tại truyền lại cái gì tin tức. Tránh ra cho ta. Lý Hư đưa tay nhô ra đi. Bàn tay lớn che khuất bầu trời. Phía trên có lôi đình vờn quanh. Trực tiếp đem một đầu tê giác bắt lại. Ném ra. Tê giác đem đại sơn đập bể. Đụng một tiếng. Bụi mù tràn ngập. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Thanh âm càng lúc càng lớn. Đương đương đương thanh âm không ngừng. Linh lực linh áp bắt đầu đánh thẳng vào cây này. Những này mãnh thú to lớn nhao nhao nhảy dựng lên. Muốn ngăn cản Lý Hư. Nhưng là Lý Hư linh áp cuồn cuộn. Một bàn tay đánh đi ra. Bọn chúng liền bay ra ngoài. Nện rơi xuống mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn. Bùn cát vẩy ra. Lý Hư cảnh giác 10 phần. Linh lực tuôn ra đồng thời cũng chú ý chu vi. Chỉ lo lắng có cái gì đột nhiên tập kích chính mình. Linh lực mở rộng. Đánh thẳng vào cái này có thể đại thụ. Đại thụ tựa như là sống lại. Ầm ầm, lá cây hóa thành một chương chương khuôn mặt tươi cười. Trận trận thanh âm thanh thúy truyền ra. Lý Hư đột nhiên tê cả da đầu. Cây này giống như thành tinh. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư dựa lưng vào nhau. Điều động linh lực. Bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Hi hi ha ha. Trong trẻo ở bên tai tiếng vọng. Thanh âm bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều loại khác biệt thanh âm nữ nhân. Luôn cảm giác một nháy mắt tiến vào kinh khủng hoàn cảnh ở trong. Lá cây là một chương chương khuôn mặt tươi cười. Vỏ cây phía trên xuất hiện một há miệng một cái. Đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít miệng. Lý Hư nhìn hoa cả mắt mát. Kém chút té xỉu ở trên thân kiếm. Hình tượng này quá quỷ dị. Đương đương đương. Tiếng chuông vẫn như cũ truyền ra. Oanh, oanh. Thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt sóng âm. Tựa như là muốn đem những người này cho xé rách. Chung quanh mãnh thú to lớn cũng đều điên cuồng lên. Gào thét không ngừng. Nhao nhao nhảy dựng lên. Ý đồ đem Lý Hư đánh giết. Lý Hư linh lực cuồn cuộn. Đưa chúng nó toàn bộ đánh bay. Mặt đất đổ sụp. Lôi đình vờn quanh. Càng là ngăn cản ta. Càng nói rõ bên trong có vấn đề. Lý Hư cầm nắm đấm. Một quyền đánh phía cây to này. Muốn đem cây này lật đổ. Ngược lại muốn xem bên trong có cái gì. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, nắm đấm vừa định đánh ra. Tiếng chuông biến mất, cây này đã nứt ra. Như là một cánh cửa chậm rãi mở ra. Lý Hư thấy được bên trong còn có một cái cây. Gốc cây kia cùng Thủy Tiên Nhi truyền tới hình ảnh như đúc đồng dạng. Kia là hóa đạo thụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.